18, trái tim của bạn. Chúng ta quá thường hay nói về trái tim mình. Ta nói rằng một ai đó có một trái tim vĩ đại, một trái tim dịu dàng, hay một trái tim trĩu nặng, một trái tim cứng rắn, một trái tim mềm yếu, một trái tim dễ thay đổi, một con tim tan vỡ hoặc không có trái tim. Chẳng ai nói như vậy bao giờ. Anh yêu em bằng tất cả bộ não. Thêm rằng, khi ám chỉ mình, chúng ta chả bao giờ dùng ngón tay chỉ vào đầu, chúng ta chỉ vào tim. Nếu cảm xúc tạo ra trải nghiệm cuộc sống và câu hỏi logic được đặt ra, trái tim có phát ra một năng lượng mạnh hay không? Những nền văn hóa truyền thống có công nhận năng lượng trái tim hay năng lượng cảm xúc hay không? Có phải trái tim đâu chỉ là một cái bơm không? Chúng ta có thể đo năng lượng từ trái tim hay không? Đây là câu hỏi được một nhóm nhà khoa học đặt ra tại viện HeartMath, www.heartmath.com. HeartMath nhận thấy trái tim sản xuất ra trường điện từ nhịp nhàng mạnh mẽ nhất của cơ thể. Trường năng lượng này chạy dọc chừng 3 mét bao quanh ngực bạn như một chiếc bánh vòng khổng lồ. Trường điện từ trái tim mạnh hơn trường điện từ bao quanh não với một con số đáng kể, đó là 5.000 lần. Bỗng nhiên cái quan điểm cho rằng bạn cảm nhận thế nào định hình số phận của bạn nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Điều bí ẩn, trong 50 năm qua, chúng ta hiểu biết nhiều về bộ não nhưng lại biết rất ít về trái tim. Chúng ta không biết cái gì khởi động nhịp đập trái tim và chúng ta không hiểu tại sao trái tim vẫn tiếp tục đập sau khi nó mất liên lạc với bộ não. Nếu bạn đặt một nhóm tế bào tim vào một cái dĩa ở phòng thí nghiệm đặt cách nhau, chúng sẽ đập cùng một nhịp. Làm sao chúng hoạt động được như vậy? Làm sao chúng hiểu được? Thêm nhiều bí ẩn, tiến sĩ Paul Purcell, chuyên gia nghiên cứu về mối liên hệ giữa diễn tiến tâm lý với hệ thống thần kinh và hệ thống miễn dịch, trải qua 30 năm nghiên cứu những người ghép tim. Ông đã thu thập được 140 báo cáo và băng ghi âm từ những bệnh nhân nhận tim từ người khác. Và trong một cuốn sách bán chạy của ông, The Heart Code, ông kể chuyện những bệnh nhân phát triển hành vi tình cảm khi mang trái tim của người hiến tặng trước khi họ biết về những người đó. Ví dụ, một phụ nữ 35 tuổi nhận được trái tim của một vũ công bán khỏa thân. Cô kể rằng trước khi được ghép tim, tình dục không phải là mối quan tâm hàng đầu trong đời sống của cô. Sau ca phẫu thuật ghép tim, cô cho biết, tôi muốn làm tình mỗi đêm. Bây giờ chồng tôi đã kiệt sức. Tôi đã từng rất ghét xem phim khiêu dâm. Giờ thì tôi mê mẩn. Tôi nghĩ mình đã tiếp nhận đam mê tình dục của cô ấy. Một người đàn ông 52 tuổi nhận được tim của một cậu bé 17 tuổi. Trước khi được ghép tim mới, tôi rất thích nghe nhạc cổ điển. Giờ thì tôi đeo tai nghe, mở máy và nghe toàn nhạc rock and roll. Trong cuốn tự truyện A Change of Heart, Claire Sylvia đã kể lại những biến chuyển của mình. Trước khi được ghép tim dập phổi, cô là người rất kín đáo, rất ý thức giữ gìn sức khỏe. Sau khi được ghép tim, cô bỗng mê uống bia, ăn gà rán và lái xe mô tô. Trao đổi với gia đình người hiến tặng tim, cô mới biết rằng cô nhận được trái tim từ một tay đua mô tô nghiện bia và gà rán. Bác sĩ Pearl kể lại chi tiết câu chuyện một cô bé 8 tuổi nhận được tim của một cô bé 10 tuổi bị giết chết. Cô bé 8 tuổi bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm và nói rằng cô biết danh tánh của kẻ giết cô bé tặng tim. Cảnh sát đã căn cứ vào sự mô tả và bằng chứng do cô bé 8 tuổi cung cấp để bắt hung thủ. Cuối cùng, hung thủ đã cúi đầu nhận tội. Purcell thuật lại, thời gian, vũ khí, nơi chốn, áo quần hắn ta mặc, những gì cô bé bị giết nói với hắn ta, tất cả mọi chuyện mà người nhận tim tường thuật đều chính xác. Giải thích sao về điều này đây? Một quan điểm mới mẻ là rằng tất cả tế bào, không chỉ tế bào não, đều có khả năng ghi nhớ, mà ADN có trong mọi tế bào trong cơ thể bạn và khả năng ghi nhớ cũng như vậy. Theo quan điểm phương Tây, não là vua và tim là cái bơm, nhưng trái tim cũng có một hệ thống thần kinh của riêng mình. Trái tim là một bộ phận có ý thức. Trái tim của bạn không chỉ hiểu mọi thứ, nó nhớ được mọi thứ. Những nền văn hóa truyền thống hiểu rằng những nền văn hóa truyền thống đã biết về sinh lực và năng lượng trái tim, có hơn cả trăm từ dành cho khái niệm đó. Người Polynesia, một phân vùng của châu đại dương gọi là Mana, người Ấn Độ và người Tây Tạng gọi là Orandam, người Lùng, Ituri gọi nó là Megbi, y học Trung Quốc, Nhật Bản gọi là Chi, y học phương Tây gọi là Baloni. Ở phương Tây, người ta có khuynh hướng tôn thờ bộ não phớt lờ trái tim. Y học phương Tây không có từ ngữ, không có chỗ cho sinh lực, thở hay khí, và phương Tây cho rằng bệnh tim là nằm ngoài tầm kiểm soát. Liệu tự nhiên có đang nhắn nhủ chúng ta điều gì chăng? Đúc kết, cảm xúc của bạn không phải là sản phẩm phụ của suy nghĩ. Cảm xúc của bạn là sinh lực của bạn, chúng là cầu nối sinh mệnh của bạn với vũ trụ. Nghe ngạc nhiên không? Bộ phận đầu tiên được hình thành trong bụng mẹ chính là trái tim.